Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 776 ta. Vân Yên nhất thời nghẹn lời. Vốn dĩ là đồng căn sinh, ai lại muốn hận tỷ tỷ mình. Thế nhưng chớ trêu thay, người thân thiết nhất với nàng lại chính là kẻ đã giết người nàng từng yêu nhất. Nàng hận, hận đến phát điên, hận đến muốn đem Vân Phượng Thiên đao vạn quả. Nếu không phải nàng họ Vân, nếu không phải nàng là người của Vân gia, Vân Phượng đã chết cả vạn lần. Chuyện cũ tiền trần. Đây là lần đầu tiên đồ nhi của nàng nhắc đến chuyện này trước mặt nàng. Cơ ngân bóc trần vết sẹo của nàng như vậy, rõ ràng là lời nói có ẩn ý. Nàng ta, hại nhà ta tan cửa nát nhà. Câu trả lời tiếp theo của Triệu Vân đã chứng thực hoàn hảo suy đoán của nàng. Từ trong mắt Triệu Vân, nàng nhìn thấy thù hận, và cả chấp niệm sắt đá, đó hẳn là chấp niệm muốn tru diệt Vân Phượng. Hóa ra, nàng và cơ ngân là cùng một loại người. Cùng một nỗi đau. Tâm cảnh của đồ nhi, nàng đương nhiên hiểu rõ. Nàng hận tỷ tỷ bao nhiêu, cơ ngân liền muốn giết Vân Phượng bấy nhiêu. Chẳng trách đêm đó cơ ngân, lần đầu nhìn thấy chân dung nàng lại không hề báo trước mà rút kiếm. Hẳn là vì hận quá sâu, đến mức nhìn thấy một người giống hệt Vân Phượng liền không kìm được muốn ra tay sát phạt. Nàng thậm chí còn nghi ngờ, cơ ngân vào Thiên Tông chính là để tìm tỷ tỷ nàng báo thù rửa hận. Hiện trường, tịch mịch như chết. Vân Yên sắc mặt tái nhợt, sự thật quá tàn khốc. Mãi lâu sau, nàng mới nghe thấy mình cúi mắt thì thầm, có thể nào? Không thể. Dường như biết Vân Yên muốn nói gì, Triệu Vân trực tiếp đưa ra câu trả lời. Vân Phượng hắn tất phải giết, ai ngăn cũng vô dụng. Vân Yên hé miệng ngọc, nhưng không nói nên lời. Không biết nỗi khổ của người, chớ khuyên người làm điều thiện. Cho dù nàng là sư phụ, cũng không có tư cách khuyên đồ nhi buông bỏ thù hận. Triệu Vân rời đi, xách theo quỷ diện Diêm La càng lúc càng xa. Vân Yên lặng lẽ nhìn theo, chưa bao giờ cảm thấy cơ ngân xa lạ như lúc này, bóng lưng hắn vô cùng tiêu điều. Tỷ tỷ của nàng, Vân Phượng, rốt cuộc đã tạo bao nhiêu nghiệt, rốt cuộc còn hại bao nhiêu người nữa đây? Bên này, đại bàng đã sải cánh bay cao. Triệu Vân khoanh chân ngồi trên lưng nó, một mình uống rượu. Quỷ diện Diêm La thì như một con giòi, từng trận ngọ nguậy, muốn phá tan cấm chế. Nào ngờ, phong ấn của Triệu Vân quá mạnh, căn bản không thể phá vỡ, làm nhiều cũng chỉ là công dã tràng. Ta đều cảm thấy xấu hổ thay ngươi. Nguyệt Thần nói một câu, lời nói tâm huyết, chữ ngươi trong miệng nàng, đương nhiên chỉ là La Sinh Môn chủ. La Sinh Môn của nàng ta, dường như đã nhận một nhiệm vụ không hề dễ dàng để hoàn thành. Cẩn thận tính toán, những sát thủ gãy cánh trong tay Triệu công tử, từ chân linh cảnh đến chuẩn thiên đỉnh phong cấp, e rằng đã chất đầy cả xe ngựa rồi. Đến một là quỷ một, ngay cả quỷ diện Diêm La cũng bị bắt, nếu phái người nữa, e rằng chỉ có nàng ta đích thân ra tay mà thôi. Nói thật, Nguyệt Thần rất mong chờ ngày đó, xử lý một quỷ diện Diêm La thì không bá đạo. Nhưng tóm gọn luôn cả La Sinh Môn chủ, đó mới gọi là nở mày nở mặt. 3 ngày sau, Triệu Vân quay về Bất Tử Sơn. Từ xa, hắn đã thấy trước cổng Thiên Thu Thành dựng sừng sững một đám người, hai hàng ngay ngắn. Theo lời của Thiên Thu Thành thì không tạo ra chút động tĩnh lớn, thật sự không xứng với cái khí chất của ai đó. Như ngày hôm nay, giống như chào đón anh hùng về nhà, chỉ thiếu mỗi răng đèn kết hoa, trống reo vang trời mà thôi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lão Phu bấm đốt ngón tay một cái, đây là một con tin. Tam trưởng lão khá tự giác, vươn tay tiếp nhận quỷ diện Diêm La. Triệu Vân cứ cách vài ngày lại mang về một con tin, hơn nữa, thân phận kẻ nào cũng không tầm thường hơn kẻ nào. Là nhà ai thế? Các lão gia hỏa cũng đều tụ tập lại. Có thể bị Triệu công tử đích thân bắt sống, tên này rõ ràng không phải người bình thường. Xem xong, mọi người cùng nhau vuốt râu. Nói thật, bọn họ chưa từng gặp quỷ diện Diêm La. Người đã từng gặp quỷ diện Diêm La, đa phần đều đã bị diệt. Đây là ai vậy? Ma Sơn Lục trưởng lão hiếu kỳ hỏi một câu. Mọi người cũng đồng loạt nghiêng mắt, mong Triệu Vân đưa ra câu trả lời chính xác. Quỷ diện Diêm La. Triệu Vân uống một ngụm rượu, trả lời tùy ý. Nhưng khi nói lời này, tấm lưng hắn ta thẳng tắp đến mức không thể thẳng hơn. Quỷ diện Diêm La. Nghe vậy, cả trường đều kinh hãi. Chưa từng gặp quỷ diện Diêm La, không có nghĩa là chưa từng nghe nói đến quỷ diện Diêm La. Truyền thuyết kể rằng, tên đó thật sự chính là Diêm Vương gặt hái sinh mệnh. Phàm là kẻ bị hắn ta để mắt đến, trừ thiên võ cảnh ra, không một ai còn sống sót. Ngay cả thiên võ cảnh cường đại, hắn cũng từng tuyệt sát qua. Ngay cả hồng tước của đại hạ, cũng suýt chút nữa chôn vùi trong tay hắn ta. Hắn là sát thủ mạnh nhất trong La Sinh Môn, ngoài La Sinh Môn chủ ra, có thể nói là hung danh hiển hách. Đừng nói là tận mắt thấy hắn, Ngay cả nghe danh hắn, người ta cũng không kìm được hít một hơi khí lạnh. Một người bá đạo đến vậy, vậy mà lại bị ai đó tóm gọn. Hơn nữa, còn là bắt sống, toàn thân trên dưới, máu me be bét. Mọi người đều choáng váng. Đặc biệt là Huyễn Mộng, mấy ngày trước còn đang nói chuyện quỷ diện Diêm La với Triệu Vân, sợ Triệu Vân bị diệt. Mới có bấy lâu, Triệu công tử đã mời quỷ diện Diêm La đến rồi, 3 năm giây sau, các cường giả mới nghiêng mắt, đồng loạt giơ ngón tay cái về phía Triệu Vân. Giờ phút này, nhìn lại khí chất của ai đó, đúng là chói mắt chết đi được, ngay cả Thương Khung cũng líu lưỡi không thôi. Mỗi lần đều có bất ngờ. Biết đâu đấy, lần sau hắn còn có thể mang theo La Sinh Môn Chủ về. Nghe nói, La Sinh Môn Chủ là nữ nhân. Nghe nói, cô ả đó trông còn khá xinh đẹp. Các lão gia hỏa không đứng đắn, túm tụm lại thì thầm bàn tán. Vừa lầm rầm to nhỏ, bọn họ còn không quên ngắm nghía quỷ diện Diêm La. Lần đầu tiên nhìn thấy quỷ diện Diêm La còn sống sờ sờ, bọn họ nhìn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, khiến quỷ diện Diêm La mặt mũi dữ tợn. Hắn đường đường là một sát thủ cấp thiên tự, một chuẩn thiên đỉnh phong hàng thật giá thật, đến nơi này lại hóa thành một con khỉ. Từ khi xuất đạo đến nay, hắn nào ngờ phải chịu sỉ nhục đến thế. Trong cơn giận dữ của hắn, còn ẩn chứa một tia kinh hãi. Kinh hãi cái gì ư? Kinh hãi trong Bất Tử Sơn, lại còn ẩn giấu một tòa cổ thành, nói chính xác hơn là một thế giới không gian. Hắn cũng kinh hãi những người trong thành này, Ma Gia, Ma Sơn, Bạch Gia, Mộ Gia, Tư Không Gia. Cái quái gì đây? Đây là một nồi lẩu thập cẩm sao? Thánh tử của Thiên Tông, vậy mà còn có bí mật này. Nếu không tận mắt nhìn thấy, hắn cũng sẽ không tin đâu. Rất nhanh, trên cái cây cổ thụ cong queo lại có thêm một người. Quỷ diện Diêm La hẳn là lần đầu tiên bị treo lên cây, có chút không quen lắm. Vừa bị treo lên, hắn liền không ngừng lại, cứ như con lắc đồng hồ cũ, liên tục lắc qua lắc lại, lắc đến mức vô cùng nhịp nhàng. Không sao. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Treo 10 ngày nửa tháng, tự nhiên sẽ quen thôi. Như Kim Sơn và Ngân Sơn lão quỷ, thi tộc thánh tử, đồ đệ của thi tổ lúc mới đến cũng rất nóng nảy. Nhưng bây giờ nhìn lại, kẻ nào cũng an phận hơn kẻ nào, dù không bị bịt miệng, cũng đều đặc biệt ngoan ngoãn. Quỷ diện Diêm La đáng giá. Phía sau còn có một kẻ đáng giá hơn. Trên đỉnh núi, Triệu Vân đã mang ra hộp sắt. Thấy vậy, các cường giả lại một trận mắt sáng rỡ, đặc biệt là người Ma Gia và Ma Sơn, kích động nhất. Thương Khung còn có chút thất thố, tiến lên ôm lấy hộp sắt. Đây là bát bộ phù đồ, cũng là mệnh của Ma Quân, còn có bất diệt chiến kích, không cần triệu hồi mà tự động bay đến. Lơ lửng giữa không trung, rung lên ong ong. Còn thiếu 5 cái nữa. Ánh mắt Thương Khung lấp lánh. Các cường giả Ma Gia và Ma Sơn cũng đều thần thái sáng láng. Thống nhất ngũ mạch, phải nhanh chóng thôi. Tiền đề là, phải tìm được hang ổ của 3 mạch còn lại trước đã. Chờ tích lũy đủ nội tình, liền đi Nam Vực cướp hộp sắt. Không biết từ lúc nào, mọi người mới tản ra, ai làm việc nấy. Triệu công tử cũng không nhàn rỗi, đi bái tế phụ thân. Liễu Như Tâm rất hiền thục, xoa bóp vai gáy đương nhiên không thể thiếu. Triệu Vân rất tận hưởng cảm giác này, có một cô vợ thật tốt. Điều đáng tiếc là, trên người hắn có một lời nguyền, muốn gần gũi một chút cũng không được. Còn có Tử Linh cô ả kia, cách một lát lại chạy đến dạo một vòng, khiến Triệu Vân mặt đầy vạch đen. Tử Linh phớt lờ, đáng lẽ đến vẫn cứ đến. Chỉ sợ hai tiểu gia hỏa này không nhịn được chạy lên giường nói chuyện. Đang nói chuyện rồi xảy ra chuyện. Ngươi cái đồ phá đám. Mỗi khi như vậy, Nguyệt Thần đều lường nguyết đệ lục thần tướng một cái thật mạnh, không hiểu thì đừng nói bừa. Nàng ta cả ngày đánh nhau, mệt muốn chết, chỉ muốn tìm chút cảnh tượng kích thích để giải tỏa. Thế này thì hay rồi, bị phá cho tan nát cả. Xuống khỏi đỉnh núi, Triệu Vân đi thăm Ma Tử. Ma Tử đã bế quan, còn có một người đang canh giữ ở đó, chính là Đại Đầu Quỷ. Tên này, dường như là một kẻ háo ăn. Khi hắn đến, Đại Đầu Quỷ đang ôm một bát cơm to trăng, mấy ngày không gặp. Ma lực của tên này đã tinh thuần hơn nhiều, còn được dẫn dắt vào võ đạo. Vẫn còn quen chứ? Triệu Vân cười nói. Quen ạ, Đại Đầu Quỷ nhe răng cười. Ở đây rất an toàn, không cần lo lắng bị thôn phệ. Hơn nữa, những người ở đây cũng rất tốt, cứ cách vài ngày lại có người chạy đến tìm hắn nói chuyện lý tưởng. Triệu Vân cười, nhìn về phía Ma Tử. Ma Tử đang trong giấc ngủ say, trên người có ma lực lưu chuyển. Triệu Vân mở thiên nhãn, dò xét đan điền của Ma Tử. Có thể nhìn thấy tiểu hung hổ đang nằm ngủ ở đó. Chân nguyên khí huyết của Ma Tử, mỗi khắc đều đang tẩm bổ nó. Trước kia hư ảo trong suốt, giờ đã tinh thuần hơn nhiều. Hắn dùng tiên lực tẩm bổ Ma Tử đột phá. Tiện thể, ngay cả tiểu hung hổ cũng được tẩm bổ một phần. Tiểu gia hỏa rất hoạt bát, cho nó đủ thời gian, nhất định có thể lớn lên trở lại. Đêm đến, U Lan đến Thiên Thu Thành. Nghe nói quỷ diện Diêm La bị bắt sống, nàng mới đặc biệt đến xem. Thân là sát thủ của La Sinh Môn. Nàng cũng chưa từng gặp quỷ diện Diêm La, cũng chỉ nghe qua uy danh của hắn. Nay gặp rồi, khó tin nổi. Đây, chính là sát thủ cấp thiên tự trong truyền thuyết sao? Ngươi định xử lý hắn thế nào? U Lan thăm dò hỏi. Chờ ta cứu được nương thân, sẽ quyết định sau. Triệu Vân cười cười. Vào thời điểm then chốt này, quả thực không tiện đi chọc giận La Sinh môn chủ, tránh lúc cứu nương thân lại xảy ra biến cố. Như vậy cũng tốt. U Lan nói rồi, lại nhìn quỷ diện Diêm La. Nhìn quỷ diện Diêm La xong, ánh mắt nàng nhìn Triệu Vân liền như nhìn quái vật vậy. Đến mức này cũng có thể bắt sống, bản lĩnh không nhỏ. U Lan không phải đến một mình, còn mang theo một người. Là một trung niên áo đen, tên là Phong Tế, tu vi chuẩn thiên cảnh, khí chất khá giống Đao Vô Ngân, ít nói, trên mặt hiếm khi biểu lộ cảm xúc. U Lan trước kia tìm Triệu Vân xin cứu tâm đan, chính là để cứu hắn ta. Như U Lan, hắn cũng là sát thủ của La Sinh Môn. Cũng như U Lan, vẻ mặt hắn nhìn quỷ diện Diêm La, kinh hãi vô cùng. Ai có thể nghĩ tới, quỷ diện Diêm La của La Sinh Môn, lại cũng sẽ bị người ta bắt sống. Ánh mắt hắn nhìn Triệu Vân, tràn đầy kiêng kỵ. Đã đến rồi, thì chính là người một nhà. Triệu Vân cười nói. Có thể được U Lan mang đến Thiên Thu Thành, nhất định là người đặc biệt thân cận. Phong Tế hiếm hoi lộ ra một tia mỉm cười. Từ nhà, đối với hắn mà nói, đặc biệt ấm áp. Đi thôi, uống một chén. Không ít lão gia hỏa súng lại, kéo Phong Tế đi. Ít nói ư. Không sao, dân phong Thiên Thu Thành thuần phát, sớm muộn gì cũng sẽ sôi nổi lên. Đêm đến, Triệu Vân và U Lan rời khỏi thành, cùng đi với bọn họ, còn có Huyễn Mộng. Triệu công tử muốn làm chuyện lớn. Trước khi cứu nương thân, có vài chuyện, tốt nhất nên làm trước. Ví dụ như, dẫn những kẻ muốn ám sát hắn, đến Bất Tử Sơn. Sau đó, tóm gọn cả ổ. Thủ đô vào sáng sớm tấp nập, phồn hoa. Khi Triệu Vân bước vào, nhiều người trên phố đều ngoái nhìn. Dù đã qua bao lâu, hắn vẫn là một người nổi tiếng, đi đến đâu cũng được chú ý. Sao lại ở đế đô? Thấy Triệu Vân, các thám tử từ mọi phía đều nhíu mày. Mấy ngày trước Cơ Ngân còn ở Thiên Tuyệt Thành, giờ đã về rồi sao? Triệu Vân không nói gì, cứ thế bước đi. Ngày hôm đó, hắn chỉ dạo chơi trên phố, nơi nào đông người thì sán lại gần. Hành động trắng trợn như vậy hiển nhiên là đang câu cá, câu những cường giả muốn ám sát hắn. Đúng vậy. Tin tức hắn ở đế đô nhanh chóng được truyền đi. Nghe tin tức truyền đến, các cường giả và sát thủ từ các quốc gia xa xôi tận Thiên Tuyệt Cổ Thành, lại đồng loạt nam hạ. Thật kỳ lạ, Cơ Ngân là ma quỷ sao? Thoát ẩn thoát hiện. Đã chặn ở Thiên Tuyệt Thành mấy ngày mà không thấy bóng người, rồi lại nghe tin hắn đã về đế đô, cứ đi đi lại lại như vậy thật mệt mỏi. Triệu Vân xuất hiện trở lại, đã là ở Sở Gia. Mỗi lần đến đế đô, hắn đều đến tế bái Sở Vô Xương. Ta sẽ cứu nàng. Câu nói này, hắn cũng nói mỗi lần. Rời khỏi phủ đệ Sở Gia, hắn đến Hoàng Cung. Cũng như ngày đó, Hoàng Phi đang đọc bí quyển trong đình mát, Triệu Vân không hỏi. Nhìn thần thái của Hoàng Phi liền biết nàng chưa tìm được cách cứu Diệu Ngữ. Khi hắn rời Hoàng Cung, màn đêm đã buông xuống. Nhân lúc có ánh trăng, hắn đi lên tầng cao nhất của Thanh Lâu. Đao Vô Ngân đang ở đó. Hai người nhìn nhau cười, không ai quấy rầy ai, mỗi người nhìn người của mình. Thần thái của họ lại kỳ lạ giống nhau, trong mắt đều ánh lên lệ quang. Không lâu sau, cả hai cùng thu mắt, bày ra mấy vò rượu. Khó xử nhất vẫn là cô gái trong phòng này. Mỗi lần hai người này đến, đều mê hoặc cô ta. Cũng tốt, nằm không cũng kiếm được tiền. Nếu vãn bối có thể vào hình tháp, sẽ cùng hắn cứu người ra. Triệu Vân cười nói. Đừng làm loạn. Đao Vô Ngân vội vàng nói, hình tháp không phải là nơi bình thường, có pháp trận cấp tiên. Triệu Vân mỉm cười, chỉ yên lặng uống rượu. Đao Vô Ngân thì lòng dạ vô cùng bất an. Dù Triệu Vân nói là thật hay giả, hắn đều vô cùng cảm kích. Nhưng, hắn không muốn Triệu Vân đi chịu chết, đây là một hạt giống tốt. Hai vò rượu vào bụng, Triệu Vân rời khỏi Thanh Lâu. Vừa ra ngoài, liền đụng phải một người quen. Là ai vậy? Tinh hồn. Tinh hồn đứng thứ ba trong Thiên Tông. Ồ không đúng, lúc này hẳn là xếp thứ tư, bây giờ Cơ Ngân là thứ nhất rồi, hắn ta đã tụt một bậc. Không ngờ ban đêm lại chạy đến đế đô dạo chơi. Gã này, hình như không lớn được, mấy tháng qua vẫn là một tên lùn tịt. Triệu Vân từng lén lút nhìn qua, không nhìn ra manh mối, liên quan đến huyết mạch thì rất huyền bí. Cơ Ngân. Thấy Triệu Vân, Tinh hồn như chuột thấy mèo, quay đầu bỏ chạy. Triệu Vân nhìn mà cười khan một tiếng, không đuổi theo, chỉ đứng đó nhìn. Tuy hắn không đuổi, nhưng hắn nhìn rõ, có không ít người đi theo Tinh hồn. Hơn nữa, không chỉ một nhóm, có trưởng lão Thiên Tông cũng có cường giả hoàng tộc. Ngoài những người này, lại còn có nhóm thứ ba, thám tử của Ma Gia. Tại sao lại theo dõi hắn ta? Triệu Vân nhìn Huyễn Mộng. Đại trưởng lão nói, Tinh hồn rất có thể có liên quan đến ma vực. Huyễn Mộng thì thầm. có khả năng này. Triệu Vân nghĩ lại, hình như không sai. Tinh hồn là do Đại Hạ Hồng Tước nhặt được ở di tích ma vực, nếu hắn ta không liên quan gì đến ma vực, quỷ cũng không tin. Không chừng, thân phận của tinh hồn còn không nhỏ. Bắt lại không? Triệu Vân sờ cằm. Đã muốn nghiên cứu tinh hồn, thì mời đến Thiên Thu Thành thôi. Là ngựa hay la, kéo thương khung ra thử một chút, nhìn là biết ngay. Triệu Vân ở đế đô, đã ở lại 3 năm ngày. Trong thời gian đó, đế đô thường xuyên có khách đến, đa số là người lạ. Theo hắn đoán, sát thủ và cường giả các nước, đa số đã đến rồi. Đã đủ số rồi, vậy thì cùng hắn đi thôi. Đêm thứ 6, hắn âm thầm rời khỏi đế đô. Tuy hắn mặc áo choàng đen, nhưng lại cố ý lộ ra một chút sơ hở. Chút sơ hở này không đáng kể, nhưng không biết có bao nhiêu người âm thầm, theo hắn ra khỏi thành. Đến đây đi, các bảo bối. Triệu Vân trong lòng cười một tiếng, trực chỉ Thiên Thu Thành. Rời xa đế đô, hắn mới thả chân chạy trốn. Ai ra? Các sát thủ trong bóng tối cũng tăng tốc. Nhìn từ trên trời xuống, đó là những bóng đen, số lượng không ít, toàn bộ đều là chuẩn thiên cảnh. Đã vậy, còn có những người chưa đến. Triệu Vân tốc độ cực nhanh, như một vệt kinh hồng. Những kẻ truy sát cũng không chậm, khó khăn lắm mới bắt được cơ hội tốt này. Đuổi lâu rồi, các sát thủ các nước càng thêm bực mình. Đuổi cả nửa đêm mà vẫn không đuổi kịp, gã kia không chỉ giỏi đánh nhau, tốc độ chạy trốn hình như cũng không tầm thường, một cái không để ý là mất hút. Triệu Vân rất hiểu lòng người. Sợ người khác không theo kịp, mấy lần còn cố ý giảm tốc độ. Hữu bằng tự viễn phương lai. Trong Thiên Thu Thành, các lão già đều đang mài đao. Triệu công tử ít khi ra tay, một khi ra tay là đại bút. Tiếp khách rồi. Đến tận khuya, một tiếng hú sói vang vọng khắp Bất Tử Sơn. Triệu công tử đã đến, dẫn theo một đám đông người. Nghe ba chữ này, Ma Sơn, Mộ Gia, Bạch Gia, Tư Không Gia bao gồm cả Thương Khung, đều giật giật khóe miệng, biết đây là cướp bóc sao? Không biết thì còn tưởng Thiên Thu Thành là kỹ viện sao? Làm việc thôi. Người Ma Gia bình tĩnh nhất đã xách đồ ra khỏi thành. Chúng cường giả thấy vậy, thần sắc thâm trầm. Xem ra, trước khi họ đến, Ma Gia đã làm chuyện này không ít. Làm thôi. Chúng cường giả liên thủ, cùng nhau ra khỏi thành. Triệu Vân đã tìm một ngọn đồi nhỏ, đang ở đó uống rượu. Cút ra đây. Đây là Bất Tử Sơn. Sao có thể? Trong núi có nhiều tiếng quát tháo, nối tiếp nhau. Tất cả đều là sát thủ các nước bị Triệu Vân dẫn đến, khí thế hung hăng kéo đến, nhưng khi vào Bất Tử Sơn, ai nấy đều ngẩn ngơ. Đa số đều đã từng đến đây, ngoài việc có hơi nhiều đỉnh núi, chẳng có gì đặc biệt. Giờ trở lại, lại sương mù dày đặc, nhìn kỹ mới biết đây là một tòa mê tung trận. Hơn nữa, còn là một tòa mê tung trận cấp tiên. Họ vừa vào, liền mất phương hướng. Điều này, từ xa bản có thể thấy rõ, từng người một đều như ruồi không đầu, đi thế nào cũng không ra được. Đừng nói là họ, ngay cả thiên võ cảnh đến đây cũng sẽ bị mắc kẹt. Trận thế lớn thật. Tư Đồ Nam đang canh giữ xa bàn, không khỏi tặc lưỡi. Phượng Vũ, Tiểu Tài Mê và Mộ Chiêu Tuyết đang ở đó cũng kinh ngạc. Đếm sơ qua, có đủ trăm chuẩn thiên cảnh. Về đội hình đỉnh phong, thì vượt xa Thiên Thu Thành của họ. Quỷ mới biết các vương triều và tổ chức sát thủ đã phái bao nhiêu cường giả đến. Tuy nhiên, họ không sợ. Kẻ địch ở nơi sáng, họ ở nơi tối. Đây, chính là ưu thế của họ. Trăm chuẩn thiên cảnh có ích gì, sẽ bị đánh bại từng người một. A, chẳng mấy chốc, liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Đó là cường giả của Đại Nguyên Vương Triều, bị lão tổ Bạch Gia một kiếm chém đôi. Cường giả của Hắc Long Vương Triều sau đó, bị Mộ Gia và lão tổ Tư Không chém đầu. Ta không tham gia nữa, Triệu Vân đứng trên cao, coi như người xem. Việc giết người kỹ thuật cao như vậy, cứ để các lão bối làm là được rồi. Đang xem thì đột nhiên nghe một tiếng gầm giận dữ. Đúng vậy, trong số các sát thủ này, cũng có cường giả của nước Nhật từ xa chạy đến đại hạ tìm kích thích. Này, Triệu Vân ném vò rượu, lao về phía đó. Cứ nghe thấy hai từ đó là hắn lại nổi lửa. Ba ca, ta cho ngươi ba ca. Không lâu sau, liền nghe tiếng Triệu Vân chửi rủa. Cường giả của nước Nhật bị đánh, bị Triệu công tử đánh thành bã. Cuộc tàn sát bắt đầu. Đây không phải là đại chiến, mà là cuộc tàn sát đơn phương. Các cường giả các nước không tập trung lại một chỗ. Vừa vào đã chạy lung tung, phân tán khắp nơi. Còn Triệu Vân và họ cứ từng người một đi tiêu diệt là được. Với sức chiến đấu tuyệt đối áp đảo, giết một người là chắc chắn một người. À, tiếng kêu thảm thiết dần nhiều hơn, nối tiếp nhau. Ngoài ra, còn có tiếng gầm giận dữ, nhưng chẳng có tác dụng gì. Dưới trăng là từng sát thần, từng người thu hoạch sinh mạng. Máu tươi bay lượn khắp Bất Tử Sơn. Theo thời gian trôi đi, tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng ít. Đến rạng sáng, tiếng kêu thảm thiết mới hoàn toàn biến mất, Thiên Thu Thành đại thắng, sát thủ toàn quân bị diệt, chết một cách uất ức, vạn dặm xa xôi đến đây, không thể diệt được cơ ngân, lại tự dâng không ít đầu người. Mẻ này, thu hoạch khá nhiều. Cái gọi là thu hoạch, không chỉ là mạng sống của những người này, mà còn là ký ức của họ. Đa số đều bị cướp đoạt, moi ra không ít tình báo và bí mật, ví dụ như cứ điểm và thám tử mà họ cài cắm ở đại hạ. Những thứ này, đưa cho Linh Lung đều có thể đổi tiền. Nếu không được, họ tự mình ra tay, từng người một đi càn quét. Như vậy, lại có thể kiếm được không ít tài vật và tài nguyên tu luyện. Tự tay làm, sung túc ấm no. Mà nói đi cũng phải nói lại, vẫn là đông người dễ làm việc. Nếu không có sự gia nhập của Ma Sơn và Bạch Gia, chỉ dựa vào một mạch Ma Gia, thì sẽ tốn rất nhiều công sức. Uống. Người gặp chuyện vui thì tinh thần sảng khoái. Trong thành, mùi rượu nồng nặc, náo nhiệt phi thường. Dầm. Dầm dầm. Đang uống thì đột nhiên nghe thấy tiếng sấm của Thương Khung. Chúng cường giả đồng loạt ngẩng đầu, nhìn vào thấy mây đen cuồn cuộn, sấm chớp đùng đùng. Không phải trời mưa giông, là một trận thiên kiếp, thân ở dưới trời, uy áp đáng sợ đè nặng. Đừng nói là tiểu bối, ngay cả các lão già cũng tâm thần run rẩy. Trận thiên kiếp này rất đáng sợ. Vậy vấn đề đặt ra là, đây là thiên kiếp của ai? Mọi người đồng loạt nhìn sang, nhìn Triệu công tử. Triệu Vân nhìn sang, nhìn Liễu Như Tâm bên cạnh. Đúng vậy, đây là kiếp của Liễu Như Tâm, bất ngờ tiến giai huyền dương cảnh, còn chiêu đến thiên kiếp. Tiểu nha đầu mặt mày tái nhợt, lần đầu gặp chuyện này, tự nhiên không hiểu, chỉ biết tâm thần đang run rẩy. Đến đây, Triệu Vân vội vàng đứng dậy, đưa Liễu Như Tâm ra khỏi thành. Thiên kiếp rất đáng sợ, không thể ở đây độ kiếp, nếu không những người trong thành sẽ bị sét đánh theo. Tiểu nha đầu sợ hãi, suốt đường nắm chặt tay Triệu Vân. Triệu Vân mỉm cười, đừng sợ nó, ngươi càng sợ nó càng mạnh. Ta không sợ. Liễu Như Tâm cười cười. Bề ngoài yếu đuối, nhưng nội tâm nàng vẫn rất kiên cường. Chủ yếu là, có Triệu Vân ở đây, nàng liền không sợ hãi gì. Bất cứ ai cũng không được ra khỏi thành. Thương Khung quát một tiếng vang dội, nhìn ra sự phi thường của thiên kiếp. Tiên linh chi thể trong truyền thuyết, thiên kiếp là hủy thiên diệt địa. Cần gì hắn nói, cũng chẳng ai dám ra ngoài. Triệu Vân là một ngoại lệ, ngày nào cũng nghĩ xem đi đâu để bị sét đánh. Hôm nay, chính là một cơ hội tốt. Hắn sẽ cùng Liễu Như Tâm độ kiếp, dùng kiếp của tiên linh để rèn luyện thể phách của hắn. Thiên kiếp không thường thấy, có thiên kiếp chính là tạo hóa nghịch thiên. Đương nhiên, nếu cấp độ yêu nghiệt không đủ, cố tình sán lại gần, chính là tự tìm phiền phức. Ví như nhị hoàng tử Đại Nguyên Nguyên Anh. Khi hắn độ thiên kiếp, Triệu Vân dám xông vào dạo chơi. Nhưng, nếu người độ kiếp là Triệu Vân, hắn dám đi dạo, sẽ bị sét đánh thành tro. Thiên kiếp rất công bằng, không nhìn tu vi mà nhìn nội tình. Giống Triệu Vân, phải là yêu nghiệt cùng cấp độ kinh diễm mới được. Nhìn khắp đại hạ, người có tư cách này, sợ là không có mấy. Ầm, rầm rầm. Mây kiếp của thiên phạt bao trùm cả bầu trời xanh thẳm. Tinh huy vốn rực rỡ, nay bị che phủ một mảng u tối, chỉ còn lại ánh sáng chớp giật của sấm sét. Đừng sợ nó, ta vẫn luôn ở đây. Triệu Vân mỉm cười. Đi đến một vùng trời đất, hắn lùi ra xa đến 200-300 trượng, bị động ứng kiếp. Không thể cách người độ kiếp quá gần, sẽ làm nhiễu loạn Liễu Như Tâm. Ánh mắt Liễu Như Tâm kiên định, bề ngoài nàng trông có vẻ yếu ớt nhưng lại ẩn chứa một sự quật cường độc đáo. Đến rồi. Trên tường thành, Thương Khung nói một tiếng chắc nịch. Theo lời hắn dứt, một đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống. Liễu Như Tâm rút kiếm xông lên, một kiếm chém đứt tia chớp. Vì thế, nàng cũng phải trả một cái giá nhỏ, bị dư âm của lôi uy chém ra một vết máu. Thiên kiếp là công bằng. Trong phạm vi thiên kiếp, Triệu Vân cũng bị sét đánh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. So với Liễu Như Tâm, hắn lại rất bá đạo, một quyền đánh nát tia chớp. Sự phản kháng của cả hai dường như đã chọc giận Thượng Thương. Kiếp lôi càng thêm bá đạo, trút xuống như mưa. Kiếp của tiên linh chi thể khác biệt, lôi điện lại có ngũ sắc. Nhìn lôi điện ngập trời, ngũ sắc rực rỡ, như có bút vẽ, phác họa từng đường nét rực rỡ trên hư không. Những tia lôi điện giáng xuống đôi khi còn đan xen liên kết, tạo thành từng thác nước ảo ạt trút xuống từ trời cao. Đẹp quá! Phượng Vũ và Tiểu Tài Mê cùng những người khác thấy vậy, đều không khỏi lẩm bẩm tự nói. Thậm chí, có không ít nữ trưởng lão, đôi mắt đẹp không khỏi hơi mơ màng, cảnh tượng thiên kiếp hệt như những đoá pháo hoa, kiêu hãnh nở rộ giữa đất trời, tạo nên một ý cảnh như mộng như ảo. Thứ càng đẹp, có lẽ càng nguy hiểm. Các nam trưởng lão hít một hơi thật sâu, đa phần đều vuốt râu. Thiên kiếp của tiên linh chi thể không chỉ đẹp mắt mà còn rất bá đạo đấy chứ. Nhìn Liễu Như Tâm, nàng hết lần này đến lần khác bị lôi điện nhấn chìm, thân hình kiều diễm đã đẫm máu. Những người có nhãn giới thấp, rõ ràng đã không còn nhìn thấy bóng dáng nàng nữa, chỉ thấy trong biển lôi một hình người mờ ảo, huyết quang đỏ tươi chói mắt. Lần đầu tiên độ kiếp, lại là một kiếp đáng sợ đến vậy, Nàng vốn không dành thế sự, làm sao từng chứng kiến cảnh tượng này. Cũng may, nàng đủ kiên định. Nàng chỉ có một niệm đầu, sống sót. Độ thiên kiếp, cái cần chính là chấp niệm này. Thiên kiếp khủng bố, đã kích phát chiến ý tiềm tàng trong nàng. Đồng thời bị kích phát, còn có sức mạnh thần bí ẩn giấu trong cơ thể nàng, đó là huyết mạch chi lực. Mỗi lần bị sét đánh, lại khai quật được một phần, thậm chí, dị tượng huyết mạch còn diễn hóa dưới thiên kiếp. Lôi kiếp càng mạnh hơn, mang theo ý vị hủy diệt. Nàng hết lần này đến lần khác bị lôi điện nuốt chửng, cũng hết lần này đến lần khác thổ huyết. Trên tường thành, Phượng Vũ và những người khác đã phải che miệng ngọc, mặt mày tái mét. Liễu Như Tâm quá thảm. Tiểu cô nương yếu ớt kia, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nuốt chửng. Mọi người đều nhìn Liễu Như Tâm, không một ai để ý đến Triệu công tử. Cái tên đó thuộc loài súc sinh, da dày thịt béo cực kỳ chịu đòn. Suốt ngày nghĩ cách để bị sét đánh, thiên phạt cấp độ này không thể đánh chết hắn. Sự thật quả đúng là như vậy. So với sự thảm khốc của Liễu Như Tâm, hắn mới thực sự là kẻ mãnh liệt. Trong biển lôi, hắn khai mở đại hợp, những tia lôi điện thiên kiếp đang hoành hành lại bị hắn đánh nát từng mảng một. Rõ ràng là đang bị động ứng kiếp, nhưng động tĩnh của hắn lại vượt xa Liễu Như Tâm. Hay nói cách khác, hắn còn yêu nghiệt hơn Liễu Như Tâm, càng khiến Thượng Thương ghen ghét. So với người độ kiếp, Thượng Thương dường như càng muốn đánh hắn thành cho bụi hơn. Kiếp nạn vô thượng, tạo hóa vô thượng. Thương khung vuốt râu, lời nói thong thả. Lời này không ai phản bác, thiên kiếp là hủy diệt, nhưng trong hủy diệt lại ẩn chứa cơ duyên. Nếu không độ qua được, sẽ tan thành cho bụi, nếu độ qua được, sẽ là niết bàn lột xác. Thiên kiếp sẽ tôi luyện thể phách của con người không phân biệt, dù là một khối sắt gì cũng có thể được đúc thành thần binh cái thế. Tuy nhiên, tạo hóa và tai ương cùng tồn tại. Tạo hóa dưới kiếp, không phải ai cũng có thể giành được. Như trận thiên kiếp này, nếu cấp độ yêu nghiệt không bằng Liễu Như Tâm, thì đừng có mon men đến gần, sẽ bị lôi điện đánh thành cho vụn. Muốn giành cơ duyên dưới kiếp, ít nhất cũng phải yêu nghiệt ngang bằng với người độ kiếp. Mà Triệu Vân, chính là loại người này. Còn như Phượng Vũ và Tiểu Tài Mê, vẫn còn kém một chút. Ngao ngao, Tiểu Kỳ Lân gào thét, xông ra từ đan hải của Triệu Vân. Nó là thánh thú, chẳng cần bận tâm yêu nghiệt hay không, tuyệt đối đủ tư cách nhận tẩy lễ thiên kiếp. Cũng như nó, tạo hóa thần thụ cũng đang nhận tẩy lễ, chỉ là mượn tay Triệu Vân mà thôi. Long Uyên cũng rất bất an phận, chạy ra dạo chơi. Triệu Vân chính là cầm nó, tận lực múa may trong biển lôi. Cả nhà cùng xông trận. Mọi người nhìn mà ho khan, một người độ kiếp, cả nhà bị sét đánh sao? Nghĩ lại cũng đúng, thiên kiếp không thường thấy, là tai ương nhưng cũng là tạo hóa. Sau khi được nó tẩy lễ, nhất định sẽ niết bàn. Khi mọi người nhìn, Liễu Như Tâm lại thổ huyết. Là thiên kiếp càng lúc càng mạnh, mỗi đạo lôi đình đều là hủy diệt. Đừng sợ nó. Triệu Vân giống lên một tiếng vang dội, khi độ kiếp cũng không quên nhắc nhở Liễu Như Tâm. Lời hắn nói cực kỳ hữu hiệu. Đối với Liễu Như Tâm mà nói, lời hắn như có một ma lực, kích phát tối đa tiềm lực của nàng. Là Triệu Vân đã ban cho nàng ánh sáng, nàng sẽ thắp sáng đạo quang minh này rực rỡ hơn cả mặt trời. Tâm cảnh của nàng đã thay đổi. Nàng đã có lần lột xác đầu tiên, như Phượng Hoàng Niết Bàn, quét sạch tia sợ hãi cuối cùng trong lòng. Đổi lại, là một loại chiến ý không chịu thua, tiên linh dị tượng tùy tâm mà động, hết lần này đến lần khác giao thoa, diễn hóa thành một con Phượng Hoàng ngũ sắc hư ảo. Tiếng rít của Phượng Hoàng là tiếng rít gào phát ra từ linh hồn, trong vài khoảnh khắc, thậm chí còn át cả tiếng sấm rền. Nhìn từ xa, đó chính là một con Phượng Hoàng. Phía Triệu Vân thì truyền đến tiếng long ngâm, mặc dù hắn không phải huyết mạch đặc biệt, nhưng ý cảnh lại do tâm mà sinh, chân nguyên và tiên lực giao thoa. Khí huyết cùng ý niệm cùng múa, diễn hóa ra một con rồng. Định thần nhìn kỹ, đó chính là một con thần long màu vàng kim, đang náo động trong biển lôi. Hàng tỷ tia lôi điện cũng không thể che giấu được thân rồng của hắn. Tiếng long ngâm hùng tráng cũng át cả tiếng sấm rền, vang vọng tứ hải bát hoang, phàm là người nghe thấy, đều tâm linh run rẩy. Phượng Hoàng, thần long, long phi phượng vũ sao? Trên tường thành thiên thu, nhiều tiếng kinh ngạc vang lên. Lời này không có gì sai. Nhìn từ đây ra xa, dưới trời là hai biển lôi. Một bên Liễu Như Tâm diễn hóa Phượng Hoàng, một bên Triệu Vân diễn hóa Thần Long. Một người múa trong lôi, một người bay lượn trong kiếp, chẳng phải chính là Long Phi Phượng Vũ sao? Cặp đôi tiểu phu thê kia đã trình diễn cho họ một bức tranh thịnh thế. E rằng chỉ có hai người họ mới xứng đôi với nhau, là một cặp trời sinh, thời đại thật sự đã thay đổi rồi. Thương khung thở dài cảm khái. Giang sơn đời nào cũng có người tài xuất hiện. Thời đại này quả là quần tinh rực rỡ. Như Triệu Vân, cũng như tiểu nha đầu kia, bất kỳ ai trong hai người họ quật khởi, đều sẽ là một truyền thuyết của một thời đại. Xem thôi là được rồi. Tư Không Kiếm Nam ho khan, cảm thấy rất ngượng ngùng. Bàn về cấp độ yêu nghiệt, hắn kém Triệu Vân và Liễu Như Tâm quá xa. Hai trận thiên kiếp này, chỉ nhìn thôi đã thấy tim đập thình thịch, huống hồ là đi vào dạo chơi. Sự ngượng ngùng của hắn, những người có mặt cũng đều cảm thấy tương tự. Ngay cả những người xuất chúng như Phượng Vũ và Tiểu Tài Mê cũng vậy, kém xa vẻ xuất chúng của hai người kia. Nếu bước vào thiên kiếp của tiên linh chi thể, sẽ là cho bụi tiêu tan. Thiên kiếp mạnh thật. Quỷ diện Diêm La bị treo trên đó, đầy mắt kinh hãi. Có lẽ quá chấn động, hắn dường như đã quên cả dãy ruộng, tòa thành này rất phi phàm. Người trong tòa thành này càng phi phàm hơn. Như Cơ Ngân, cũng như người độ kiếp lúc này, mỗi người đều là yêu nghiệt nghịch thiên. Nhìn Kim Sơn Lão Quỷ và những người khác thì bình tĩnh hơn nhiều. Bọn họ đến sớm hơn, trước khi Liễu Như Tâm tỉnh lại, đã bị treo ở đây rồi. Dị tượng của tiên linh chi thể, cách vài ba bữa lại xuất hiện một lần, bọn họ nhìn thấy rất rõ ràng. Tiểu nha đầu kia rất yêu nghiệt. Điểm này, bọn họ đã sớm rõ người mươi. Giờ đây, có một trận thiên kiếp như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Cho nàng đủ thời gian, nhất định sẽ trở thành một phương cự kình. Trời ơi! Đó là thiên kiếp sao? Ai đang độ kiếp mà lôi điện lại có ngũ sắc thế kia? Ai đang độ kiếp vậy? Động tĩnh của thiên phạt quá lớn, thu hút sự chú ý của bên ngoài, tiếng kinh ngạc vang lên không ngừng. Đã có không ít người tụ tập đến, trên đường tới, cố gắng hết sức nhìn. Nhưng lại không thể thấy rõ ai đang độ kiếp, chỉ thấy Long Phi Phượng Vũ, thiên kiếp biến hóa khôn lường. Kiểu thiên phạt này, chưa từng nghe nói đến bao giờ. Là ai? Mang theo nghi hoặc, quá nhiều người đã tiến vào Bất Tử Sơn. Tất cả đều muốn xem thử người độ kiếp là vị thần thánh phương nào. Nhưng điều đáng ngượng ngùng là, sau khi vào Bất Tử Sơn, tất cả đều lạc đường. Từng người một ngó trái nhìn phải, từng người một nheo mắt lại. Trong số đó không thiếu những người có nhãn giới cao thâm. Tự mình nhìn ra được huyền cơ của Bất Tử Sơn, những làn mây mù lờ mờ, không phải là sương mù, mà hẳn là do mê tung trận gây ra, hơn nữa, còn là mê tung trận cấp tiên. Khi nhận ra điều này, tất cả đều kinh ngạc tột độ. Đa số đều từng đến Bất Tử Sơn, nhưng chưa từng thấy có mê tung trận cấp tiên bao giờ. Nửa đêm, loanh quanh luẩn quẩn, đi kiểu gì cũng không thoát ra được. Bất đắc dĩ, đa số mọi người đều leo lên đỉnh núi, cố hết sức nhìn về phía thiên kiếp. Đáng tiếc là, vẫn không thể nhìn rõ người độ kiếp là ai, những kẻ xem trò vui. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tôi không tin tà, xuống khỏi đỉnh núi, lén lút tiến về phía thiên kiếp. Thế nhưng bọn họ vẫn đánh giá thấp thiên tích mê tung trận, nó liên tục gây nhầm lẫn cho họ. Rõ ràng nhìn thấy thiên kiếp, nhưng lại không tài nào đi tới được. Thậm chí có người, rõ ràng là đi về phía thiên kiếp, nhưng lại càng đi càng xa. Chỉ trách Triệu Vân và Liễu Như Tâm đã chọn nơi độ kiếp ở sâu trong Bất Tử Sơn, sợ nhất là bị nhìn trộm, muốn xem cũng không phải là không được. Điều kiện tiên quyết là, phải phá được tiên tích mê tung trận này. Nếu không, ai cũng không vào được. Vậy nên, Bất Tử Sơn là một nơi tốt. Bất Tử Sơn có tiên trận bảo vệ lại càng là nơi tốt hơn. Nếu độ kiếp ở bên ngoài, trời mới biết sẽ dẫn dụ bao nhiêu người đến, cá rồng lẫn lộn, biến cố sẽ nhiều vô kể. Nếu sau kiếp có kẻ bất lương ra tay tập kích, thì khó lòng phòng bị. Độ kiếp ở Bất Tử Sơn, ít nhất an toàn không thành vấn đề. Chỗ quỷ quái gì thế này, mê tung trận này, cũng quá tà dị rồi. Ai bày ra pháp trận này? Tiếng la hét liên tục vang lên, những kẻ tiến vào Bất Tử Sơn, đa số đều đứng đó chửi rủa. Bọn họ chạy đến để xem náo nhiệt, chứ không phải để chơi trốn tìm, chưa nhìn thấy người độ kiếp, đã bị kẹt lại ở đây rồi. Đợi thiên kiếp kết thúc, rồi sẽ xử lý các ngươi. Đây, là tính toán của Thương Khung và những người khác. Phía xa bàn, có lưu lại phân thân của bọn họ, có bao nhiêu người tiến vào, phân bố ở đâu, giờ phút này đang làm gì, đều nhìn rõ mồn một. Nhưng vào thời điểm mấu chốt này, bọn họ không có thời gian để ý đến những người đó. Đợi Triệu Vân và Liễu Như Tâm an toàn vượt qua kiếp nạn, rồi sẽ từng người một xử lý. Kẻ nào có thù với bọn họ, sẽ không chút do dự mà tiêu diệt. Những kẻ không có thù, thì sẽ bắt sống, cho uống một chút vong tình thủy, rồi thả chúng ra ngoài. Vong tình thủy không thể uống chua, phải để lại tiền uống nước, nói thẳng ra là cướp bóc. Bọn họ không sợ người đông. Người càng đông càng tốt. Đến nhiều cướp nhiều. Đội hình thiên thu thành hùng hậu, ngoài thiên vũ cảnh, bọn họ đều có thể từng người một đánh tan. Ngay cả khi thiên vũ cảnh đến, cũng chưa chắc có thể rời khỏi Bất Tử Sơn. Tiên cấp mê tung trận gần như hoàn hảo, không phải là thứ để trưng bày. Ầm, rầm rầm. Giữa tiếng ồn ào, lôi kiếp mạnh đến cực hạn. Mạnh đến mức nào ư? Mạnh đến nỗi ngay cả Triệu Vân cũng có chút không chấn giữ được trận địa, thân rồng cường tráng của hắn đã bị bổ cho thương tích đầy mình, hắn cũng phun máu, máu bắn tung tóe, đã đánh giá thấp tiên linh thiên kiếp rồi, nó quá bá đạo, những tia sét ngũ sắc không chỉ rực rỡ muôn màu mà sát thương lực còn rất mạnh. Ngay cả hắn còn như vậy, huống chi Liễu Như Tâm. Nhìn phượng thể của nàng, đã ngàn vết trăm lỗ, váy trắng tinh cũng bị nhuộm đỏ máu, có lẽ do bị thương quá thảm khốc, đôi mắt đẹp đã ảm đạm, khí huyết suy yếu, chỉ còn chấp niệm chống đỡ. Lôi kiếp quá mạnh. Nàng mấy lần suýt chút nữa vùi mình trong biển lôi. Cố lên, lòng chúng cường giả đều treo ngược lên cổ họng, như Tử Linh cùng những người khác, khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu, thiên kiếp mạnh hơn xa dự liệu của họ. Cứ tiếp tục thế này, Liễu Như Tâm thật sự sẽ bị bổ cho hồn phi phách tán. Tiếng gọi của họ, Liễu Như Tâm không nghe thấy. Nói đúng hơn, ý thức của nàng đã mơ hồ, như lạc vào trong mộng, không còn phân biệt được thật và ảo. Đây là một dấu hiệu cực kỳ nguy hiểm. Thiên kiếp vẫn chưa kết thúc, bất kỳ sự sao nhãng hay mất thần nào cũng có thể biến thành một mảnh tro tàn của kiếp nạn. Lại một trận lôi điện nữa, nhấn chìm Liễu Như Tâm. Vệt máu đỏ tươi trong lôi điện, cực kỳ chói mắt. Triệu Vân, ta không chống đỡ nổi nữa rồi. Lời thì thầm này, chỉ một mình Liễu Như Tâm nghe thấy. Nguyệt Thần khẽ nhíu mày, cũng đầy vẻ lo lắng. Cuộc đời Liễu Như Tâm, phần lớn đều trải qua trong bóng tối, không hiểu sự đời, tu võ đạo cũng chỉ mới một tháng, có huyết mạch nghịch thiên nhưng lại thiếu tâm cảnh đối chiến. Giờ đây nàng cũng như đang tiềm hành trong bóng tối, bước sai một bước liền vạn kiếp bất phục, có thể chống đỡ đến giờ phút này chưa chết đã là khó có được. Dù sao, nàng không phải Triệu Vân, tiểu tử kia là từ Thi Sơn huyết hải mà giết ra, lại còn độ qua mấy trận thiên kiếp, có tâm cảnh và ý chí chiến đấu bất diệt, sớm đã quen thuộc rồi. Tâm Nhi, chúng ta sẽ đầu bạc răng long. Lúc nguy cấp, tiếng gào của Triệu Vân lại truyền đến, trong mắt dù đầy tơ máu, nhưng lời hắn nói lại vô cùng ấm áp. Đầu bạc răng long. Liễu Như Tâm khẽ thì thầm. Giờ khắc này, cái gì mà đạo tâm bất tử, cái gì mà nhân thân bất diệt, đều không hiệu quả bằng bốn chữ này. Tình, là một thứ kỳ lạ. Sức mạnh của tình yêu dường như là vô tận. Một câu đầu bạc răng long đã khiến tiên linh chi thể một lần nữa niết bàn, đôi mắt mờ mịt kia lại bừng sáng, nhìn giữa trán nàng còn khắc ra một đạo bí văn cổ xưa, đó là đồ đằng chuyên thuộc về tiên linh chi thể. Trong cơ thể nàng, lực lượng huyết mạch cuồn cuộn, trên bề mặt cơ thể nàng, tiên quang mây khói tuôn chảy. Mọi thứ đều hồi sinh sức sống. Tiếng phượng hoàng rít lên, vang vọng cửu tiêu. Nàng rũ bỏ phồn hoa, cũng lột xác tâm cảnh, không hề sợ hãi. Thế mà lại một đường nghênh đón lôi điện xông lên, quên đi sống chết, chỉ nhớ một chấp niệm, sống sót để cùng Triệu Vân đầu bạc răng long. Ổn rồi. Nguyệt Thần khẽ cười, sau đó thu mắt. Ánh mắt Triệu Vân lấp lánh, cũng nghịch thiên công lên hư vô, chiến ý vô địch. Ngẩng đầu nhìn lên, dị tượng Phượng Hoàng và Thần Long, thế mà lại che lấp cả ánh sáng của lôi điện. Giờ khắc này, mới thật sự là Long Phi Phượng Vũ. Thương Khung cùng những người khác nhìn thấy, tâm cảnh trong chốc lát trở nên hoảng hốt. Những kẻ xem cuộc chiến bị vây khốn trong Bất Tử Sơn cũng ngơ ngẩn thần sắc. Dưới thiên kiếp, Phượng Hoàng và Kim Long chói mắt đến mức nào, cứ như thể đó thật sự là hai con thần thú. Ngoài thần thú ra, còn có một tôn thánh thú. Cách đó không xa, vẫn có thể trông thấy Kỳ Lân, thế mà cũng đang độ kiếp. Thế mà lại là Cơ Ngân, quá nhiều người há hốc mồm, đến lúc này mới nhìn rõ là ai. Đó là thánh tử của Thiên Tông, bọn họ tuyệt đối sẽ không nhìn nhầm. Là Cơ Ngân đang độ kiếp, nói đúng hơn, là Cơ Ngân bị động độ thiên kiếp, người thật sự độ kiếp là tiểu cô nương kia, cũng không biết là nhà ai, bọn họ đều chưa từng gặp, chỉ biết tiểu cô nương kia có huyết mạch bá đạo, thiên kiếp của nàng cực kỳ đáng sợ. Vậy thì vấn đề đặt ra là, Cơ Ngân và người độ kiếp, rốt cuộc có quan hệ gì? Hai vợ chồng, không ai có thể đưa ra câu trả lời. Nhưng, nếu bọn họ có thể thoát khỏi nơi này, nhất định sẽ truyền việc này khắp thiên hạ. Đắm mình trong lôi điện, Liễu Như Tâm tiến giai, tiên quang bốn phía. Đáng sợ hơn cả nàng là Triệu Công Tử, thế mà lại liên tục đột phá hai tiểu cảnh giới, trực tiếp tiến vào địa tàng tầng thứ bảy. Chậc chậc chậc. Thương Khung cùng những người khác nhìn thấy, không ngừng tắc lưỡi. Người nào đó đúng là thiếu bị lôi bổ. Nếu ngày nào cũng có người độ kiếp, chẳng phải hắn sẽ bay lên trời sao? Đang lúc nhìn ngắm, trên người Liễu Như Tâm, thế mà lại phản chiếu ra một bóng hình xinh đẹp khác. Dù chỉ là thoáng hiện, nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt dò xét của đám lão già. Mọi người nhìn nhau một cái, xác nhận không nhìn lầm. Nhưng khi nhìn lại, bóng hình xinh đẹp kia đã biến mất. Nhìn lầm rồi. Hoa mắt rồi. Chúng cường giả thầm nghĩ, đa số đều gãi đầu. Bọn họ đã nhìn thấy, Triệu Vân lẽ nào lại không nhìn thấy. Chính vì đã nhìn thấy, hắn mới nheo mắt thành một khe nhỏ. Lần thứ hai rồi. Đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy bóng dáng Sở Vô Xương từ trên người Liễu Như Tâm. Có lẽ thiên kiếp quá mạnh, hắn cũng không phân biệt được thật giả, không biết là hoa mắt hay là ảo giác. Thiên kiếp yếu đi rồi. Tử Linh khẽ nói. Mọi người nhìn thấy, đều thở phào nhẹ nhõm. Thiên kiếp yếu đi rồi. Tiếp theo, chỉ còn là vấn đề thời gian. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đúng như lời họ nói, thiên kiếp dần mất đi uy thế hủy diệt. lôi điện đầy trời cũng bổ xuống càng lúc càng ít. Không biết từ lúc nào, tiếng ầm mới tan biến. Thiên kiếp tan rồi, chỉ còn lại ánh sáng ngũ sắc bao trùm hư không. Liễu Như Tâm lảo đảo, từ trên trời rơi xuống, toàn thân quang hoa tan biến. Nàng bị thương rất nặng, nhưng nàng cuối cùng cũng đã vượt qua thiên kiếp. Đây là một cuộc tẩy dừa, cũng là một cuộc niết bàn. Nha đầu, Triệu Vân nhanh như gió, đỡ lấy Liễu Như Tâm. Liễu Như Tâm khẽ cười, dần dần chìm vào giấc ngủ sâu, bàn tay nhỏ bé nhuốm máu vẫn nắm chặt Triệu Vân. Triệu Vân mỉm cười ấm áp, dùng tiên lực bao bọc Liễu Như Tâm. Chúng cường giả nhìn thấy mà thở dài, độ một trận thiên kiếp, Liễu Như Tâm suýt mất mạng, Triệu Vân thì hay rồi, vẫn còn sống nhăn răng, những người quanh năm bị sét đánh quả nhiên không giống người thường, ít nhất tên đó da dày thịt béo, cực kỳ chịu đòn. Triệu Vân vào thành, đặt Liễu Như Tâm vào một linh trì. Sau đó, liền vận dụng tiên lực, giúp Liễu Như Tâm tiêu trừ sát ý trong cơ thể. Chúng cường giả cũng không nhàn rỗi, ào ào ra tay. Khi trị thương, ánh mắt bọn họ đều khẽ nheo lại, nhìn Liễu Như Tâm, trải qua thiên kiếp tẩy rửa, tiểu nha đầu này càng thêm phi phàm, tựa như đã giải trừ cấm cố nào đó, lực lượng huyết mạch trong cơ thể cực kỳ đáng sợ, nếu được bồi dưỡng, nếu trải qua một phen rèn luyện, nâng cao tâm cảnh chiến đấu, nhất định sẽ rất mạnh. Thời gian, lặng lẽ trôi qua. Đến đêm ngày thứ hai, mọi người mới dừng tay, Liễu Như Tâm nằm trong linh trì, ngủ rất yên bình, những vết thương do thiên kiếp tạo ra đã hoàn toàn phục hồi. Tiếp theo chính là điều dưỡng, trong giấc ngủ sâu, lực lượng huyết mạch tuần hoàn, xoa dịu thể phách của nàng. Triệu Vân ho ra một ngụm máu, rồi ngồi phịch xuống đó. Bị một trận sét đánh, nói không bị thương là giả, sát ý của thiên kiếp không phải chuyện đùa, nội tình hùng hậu như hắn cũng không chịu nổi sự tàn phá. May mà hắn có tiên lực hộ thể, vấn đề không lớn. Hắn khoanh chân ngồi xuống, cố gắng hết sức để loại bỏ sát ý. Mọi người không quấy rầy, ào ào lui đi, như chúng cường giả, đều xách theo đồ nghề ra khỏi thành. Những kẻ vào Bất Tử Sơn, cần phải xử lý rồi. Nói đến những người kia, thật sự là khó xử. Xem một trận thiên kiếp, lại bị kẹt ở đó, như những con ruồi không đầu. Chạy loạn khắp nơi, quanh quẩn một ngày một đêm cũng không tìm thấy đường ra. Những kẻ nóng tính, đều đứng trên đỉnh núi mà chửi bới ầm ĩ. A, rất nhanh, liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Là có người bị đánh lén. Tự nhiên là kiệt tác của Thiên Thu Thành, đám lão bối rất ăn ý. Mỗi người xách một cây gậy sắt, hoặc ba người một đội. Hoặc 5 người một nhóm, đi đến đâu đánh đến đó, đánh tan từng người một, gậy không trượt phát nào, không biết bao nhiêu người bị đánh ngã, tài vật bị cướp sạch, xong xuôi, liền bị đổ cho uống vong tình thủy, bị phân thân xách một tay, đưa ra ngoài núi. Chúng cường giả cũng coi như giữ thể diện, chỉ cầu tài không hại mạng, có người bị đánh ngất, tự nhiên cũng có người bị tru sát. Những kẻ đó, đều là thế lực đối địch, ví dụ như Huyết Y Môn và Thám Tử Thi Tộc, mọi người không chút lưu tình. Chờ người ngoài đều bị xử lý xong, chúng cường giả mới trở về thành. Lại là một mẻ nữa, thu hoạch vẫn khá phong phú, tiền tài là vật ngoài thân. Điều thực sự đáng mừng là Triệu Vân và Liễu Như Tâm đều đã có được tạo hóa. Đủ 3 ngày, Triệu Vân mới tỉnh lại, thật đúng là thuộc loài súc sinh, bị thiên kiếp bổ thảm như vậy, thế mà lại hồi phục trong thời gian ngắn như thế. Nội tình là thứ tốt, tên này chính là một ví dụ điển hình. Liễu Như Tâm chưa tỉnh, trong linh trì mây mù lượn lờ, nàng ngủ rất yên bình, thường thấy những dị tượng huyền ảo. Từng bước diễn hóa, thỉnh thoảng, còn có thể nghe thấy tiên âm vi diệu, thuộc về huyết mạch tiềm tàng, hiển hiện vào những thời điểm đặc biệt. Triệu công tử rất biết ý người. Nhân lúc không có ai, thay cho vợ một bộ y phục mới. Khi độ thiên kiếp bị thương đầy máu, chẳng phải nên thay y phục sao? Lý do này, có vẻ không có gì sai, chỉ là khi thay quần áo, hai bàn tay của tên này đặc biệt không yên phận, đặc biệt tò mò với hai chiếc bánh bao của vợ, luôn không nhịn được mà chọc chọc. Mềm mại trơn nhẵn, hơn nữa, còn rất đàn hồi, cảm giác rất tốt. Thật vô dụng. Nguyệt Thần liếc mắt, nhìn xéo Triệu Vân một cái. Vợ mình mà còn lén lút, còn mong hắn làm được cái gì? Triệu công tử khi ra khỏi linh trì, là lau mũi máu mà ra. Đang độ phong hoa chính mậu, trẻ tuổi khí thịnh, không cẩn thận một cái là bị nội thương. Tử Linh nhìn thấy, ánh mắt còn xéo hơn cả Nguyệt Thần. Nhưng nghĩ lại một chút, lại cảm thấy khá đồng tình, thật khổ cho đứa bé này. Hắt xì. Thương Khung hắt xì một cái, hắt ra khí thế bá đạo. Cái tên phá hoại này, không ít người muốn hỏi thăm hắn. A, tiếng kêu thảm thiết ngoài thành, không ngừng vang lên. Luôn có những người như vậy, chạy đến Thiên Thu Thành để dạo chơi. Xong việc, liền bị đánh lén. Theo lời đám lão già, đồ đưa không thì tại sao lại không lấy? Nếu không phải sợ động tĩnh quá lớn, bằng không, bọn họ đã sớm tung tin ra ngoài rồi, dẫn dụ thêm nhiều người đến. Bọn họ dễ bề cướp bóc tại chỗ, đây là sân nhà của bọn họ. Trừ thiên võ cảnh ra, đều có thể từng người một xử lý. Ngày thứ 9, Huyễn Mộng đến, còn mang theo một tin tốt. Tin tốt gì ư? ân chú sắp luyện đan rồi, chính là tối mai. Rất tốt. Ánh mắt Triệu Vân bừng lên tia sáng rực rỡ. Hắn chờ đợi ngày này đã quá lâu rồi. Ân chú đã điều rất nhiều cường giả đến đó. Huyễn Mộng đầy vẻ lo lắng. Cơ hội ngàn năm có một. Ánh mắt Triệu Vân kiên định. Cho dù điều đi bao nhiêu cường giả, cũng không cản được hắn cứu mẫu thân. Sau đó, hắn lại bổ sung thêm một câu, chuyện này đừng nói với người khác. Người khác trong miệng hắn, đương nhiên là chỉ thương khung bọn họ. Chuyện này, người ít không nên nhiều. Tránh đánh rắn động cỏ, một mình hắn đi là được, cơ hội chỉ có một lần, không cho phép có nửa điểm biến cố. Đêm đến, Triệu Vân một mình rời khỏi Thiên Thu Thành. Hắn không làm phiền bất kỳ ai. Huyễn Mộng cũng khá nghe lời, không hề báo tin giải cứu Phù Dung cho các cường giả khác. Một số đạo lý, Triệu Vân hiểu, nàng tự nhiên cũng hiểu. Bất luận là trộm lệnh bài hay cứu Phù Dung, đều không phải chuyện nhiều người là có thể giúp được, kẻo vẽ rắn thêm chân, còn có thể làm hỏng chuyện. Dù sao đó cũng là đế đô, có đi thêm bao nhiêu người cũng vô ích. Đến rạng sáng, Triệu Vân mới tới đế đô. Không lâu sau, hắn bước vào một tửu lầu, thẳng lên tầng 3, tìm một vị trí cạnh cửa sổ. Từ đây, có thể nhìn rõ phủ đại tế tự. Khi hắn nhìn, có không ít hoàng ảnh vệ tiến vào phủ đệ, chắc hẳn là do tự y hầu điều tới. Nghe Huyễn Mộng nói, ngũ văn thiên tâm đan mà ân chú luyện chế lần này chính là luyện giúp tự y hầu. Tự y hầu tự nhiên rất để tâm, để tránh xảy ra biến cố, nên mới điều hoàng ảnh vệ đến chấn giữ. Ngoài ra, còn có cường giả của Trấn Ma Ti và Ngự Lâm Quân, hoặc tiến vào phủ đệ, hoặc canh giữ ở cửa ra vào, có thể nói là phòng bị nghiêm ngặt. Uống hết nửa hồ rượu, Triệu Vân mới đứng dậy rời từ lầu. Lần nữa xuất hiện, hắn đã ở một tiểu viên ẩn mật, nơi đã được hắn mua lại từ rất lâu trước đây. Hắn hóa ra rất nhiều phân thân, lao về các phía, đều tìm nơi ẩn mật, khắc họa trận pháp triệu hoán nghịch chuyển. Đây là để tạo đường lui. Bên ngoài đế đô, cũng để lại phân thân. Chờ khi cứu được nương thân, hắn sẽ mượn từng tòa trận pháp triệu hoán, một hơi truyền tống ra ngoài thành. Ra khỏi đế đô. Trời cao mặc chim bay. Mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ trời tối. Lại là từ lầu đó, Triệu Vân đến vị trí cạnh cửa sổ tầng 3, một mình lặng lẽ chờ đợi. Hắn dựa vào không chỉ là huyền ảo độn pháp, mà còn là ký ức của Kim Sơn Lão Quỷ, Ngân Sơn Lão Quỷ, Hắc Sơn Lão Quỷ, Bạch Sơn Lão Quỷ, Xích Sơn Lão Quỷ và Thanh Sơn Lão Quỷ. 6 người bọn họ đều là tâm phúc của ân chú, phù đệ chỗ nào có cấm chế, chỗ nào có cạm bẫy, bọn họ đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Sau khi lục soát ký ức của 6 người, hắn tự nhiên cũng đã hiểu rõ ràng. Nếu không, hắn cũng sẽ không nảy sinh ý niệm đến phủ đại tế tự trộm lệnh bài thông hành. Thời gian trôi đi. Đối với Triệu Vân mà nói, chờ đợi là một sự giày vò. Mỗi một phút một giây đều trôi qua vô cùng chậm chạp. Đế đô vẫn phồn hoa như thường lệ, tiếng giao hàng, tiếng mời gọi không ngớt. Giữa dòng người tấp nập, Triệu Vân nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Chính là Thiên Vũ. Từ ngày truyền tẩy tủy dịch cân kinh, hắn đã nhiều ngày không gặp Thiên Vũ. Lần này gặp lại, Thiên Vũ sắc mặt hồng hào. Khí huyết cũng dồi dào, xem ra đã trùng tu lại căn cơ. Hắn không hiện thân, vẫn chăm chú nhìn vào phủ đại tế tự. Dưới cái nhìn của hắn, từng bóng người tiến vào phủ đệ, đều là những lão già. Có người hắn từng gặp, cũng có người chưa từng thấy. Điều đáng khẳng định là, toàn bộ đều là luyện đan sư. Luyện chế ngũ văn thiên tâm đan khá tốn tinh lực, ân chú sợ là một mình không làm được, nên mới tìm các luyện đan sư khác đến giúp đỡ. Chuyện này đã không còn là bí mật. Mỗi khi luyện chế đan dược cao cấp, ân chú đều sẽ tìm luyện đan sư giúp sức. Đan huyền của Thiên Tông từng được mời mấy lần, nhưng lần này lại không có đan huyền. Có lẽ là ân chú không hề mời đan huyền, hoặc cũng có thể đã mời, nhưng bị đan huyền từ chối. Điều này không quan trọng. Quan trọng là, ân chú đêm nay thật sự phải luyện đan. Hơn nữa, trong thời gian ngắn hắn không thể thoát thân. Bởi vậy, cơ hội này ngàn năm có một. Đã lục soát ký ức của 6 lão quỷ, lại càng biết rõ lệnh bài thông hành đặt ở đâu. Nào có lý do gì mà không trộm. Sau các luyện đan sư, lại có thêm một bóng hồng nữa bước vào phủ đệ, đó là Đồ Nhi Linh Lung của Hồng Uyên. Sau Linh Lung, tự y hầu xuất hiện. Ân chú giúp hắn luyện đan, hắn phải canh giữ ở đó. Một là sợ người ngoài quấy rầy ân chú, hai là sợ ân chú giở trò. Lặng lẽ, màn đêm buông xuống. Triệu Vân đặt chén rượu xuống, trong mắt lóe lên tinh quang. Ngay khoảnh khắc hắn đứng dậy, lại một bóng hồng nữa lọt vào tầm mắt. Lần này, lại chính là Vũ Linh Hoàng Phi, nàng ta vậy mà cũng đã vào phủ đại tế tự. Triệu Vân nhíu mày, ân chú còn mời Vũ Linh Hoàng Phi ư? Hay là nói, Vũ Linh Hoàng Phi chuyên môn chạy đến xem luyện đan? Bất luận là đến làm gì, đây cũng không phải tin tức tốt. Vũ Linh Hoàng Phi không phải chuẩn thiên cảnh tầm thường, giác quan của Hoàng Phi, hắn tự nhận rất khó tránh né. Vũ Linh Hoàng Phi đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía bên này một cái. Triệu Vân vội vàng nghiêng người, trốn sau bức tường. Hoàng hậu của đại hạ, quả nhiên không phải dạng vừa. Hoàng phi thu hồi ánh mắt, tiến vào phủ đại tế tự. Ánh mắt của Triệu Vân đã sáng tối bất định. Đêm nay, thật náo nhiệt. Phía trước có hoàng ảnh vệ, trấn ma ti, ngự lâm quân, phía sau có một đám luyện đan sư, ngay cả đồ nhi Hồng Uyên, Hồng Tước sư đệ, hoàng hậu đại hạ vậy mà cũng đều đến. Nhiều cao tầng như vậy tề tự tại phủ đại tế tự, quả thực không phải điềm lành gì. Triệu Vân có một thoáng chần chừ. Những người khác thì không sao, nhưng Vũ Linh Hoàng Phi lại là một yếu tố bất định. Nàng ta mang trong mình tiên lực, giác quan siêu phàm nhập thánh, thật sự có thể phát giác ra hắn. Mặc dù vậy, hắn vẫn rời khỏi Tửu Lầu. Lợi dụng màn đêm, hắn lẻn vào phủ đại tế tự, quả không hổ là đại tế tự của hoàng tộc, phủ đệ của ân chú này không phải sang trọng bình thường, còn lớn hơn phủ đệ Sở gia một vòng. Nhìn thoáng qua, có rất nhiều giả sơn hoa viên, điện vũ lầu các cũng nhiều không kể xiết. Lắng nghe kỹ, có thể nghe thấy suối linh róc rách, rất có thể ẩn chứa vài hồ linh lực. Trong phủ khói mây lượn lờ, linh lực vô cùng sung mãn, nếu hắn đoán không sai, trong phủ này hẳn có tụ linh trận. Hắn ẩn mình trong giả sơn, dùng đại địa linh chú để tĩnh tâm cảm nhận, trong phủ có bao nhiêu người, phân bố ở đâu, tu vi thế nào, hắn đều có thể đại khái cảm nhận được. Nhưng hắn khẳng định, có một số nơi hắn không thể cảm nhận được, ví dụ như một tòa cung điện sâu trong phủ đệ, có lực lượng che đậy lượn lờ, ngăn cách sự cảm nhận của đại địa linh chú. Những nơi như vậy, trong phủ còn không ít, đều khắc họa trận pháp che đậy. Chỉ riêng điểm này, đã chứng minh phủ đại tế tự phi phàm. Trong lĩnh vực chuẩn thiên, chiến lực của ân chú có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là kẻ tinh thông tà môn ngoại đạo nhất. Trình độ luyện đan rất cao, thủ đoạn bày trận cũng không thấp. Mãi lâu sau, hắn mới mở mắt, nhìn về một phía. Phía đó, có hỏa quang ngút trời, không khí bị thiêu đến vặn vẹo. Rõ ràng, ân chú đang luyện đan ở phía đó. Hắn cảm nhận không sai, ân chú quả thật đang ở phía đó. Nơi đó có một tòa tế đàn vô cùng rộng lớn, nơi luyện đan treo lơ lửng trên tế đàn. Nhiều vị luyện đan sư cao cấp, giờ phút này đều đang thao túng ngọn lửa. Vì vậy, mới có hỏa quang ngút trời. Dưới tế đàn, tự y hầu uy nghi đứng thẳng. Hoàng ảnh vệ do hắn điều tới, như từng pho môn thần, lưng đeo quân đao, canh giữ bốn phía. Kẻ nào dám xông vào, giết không tha. Còn Linh Lung và Hoàng Phi, thì ngồi trong đỉnh hóng mắt cách đó không xa, một người yên lặng uống trà, một người lật xem cổ thư, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về phía tế đàn. Linh Lung thì không sao, còn Hoàng Phi, lại luôn vô ý liếc nhìn sang phía khác, đôi mày ngài khẽ nhíu lại. Bên này, Triệu Vân đã thu ánh mắt, ẩn mình vào bóng tối, thẳng tiến về một phía. Có ký ức của sáu lão quỷ, hắn dễ dàng tránh được các cấm chế ẩn tàng. Hắn từng nghĩ đến việc độn thổ mà đi. Nhưng trong phủ, có pháp trận phòng ngự độn thổ. Hắn đã thử qua mấy lần, căn bản là không độn được. Đi đến một mảnh hoa viên, hắn đột nhiên dừng lại. Sau khi cảm nhận một phen, hắn độn vào bụi cỏ, sử dụng ẩn thân, nín thở, thu liễm khí cơ. Rất nhanh, liền thấy binh vệ tuần tra, tu vi tuy không thấp nhưng lại không phát giác ra Triệu Vân. Sau khi binh vệ rời đi, Triệu Vân như quỷ ảnh lao ra, rồi lại biến mất trong bóng tối. Hắn đi tuy nhanh, nhưng lại vô cùng cẩn thận. Trong phủ có rất nhiều cạm bẫy, cũng ẩn giấu nhiều cấm chế. Nếu không phải có ký ức của sáu lão quỷ, hơn nữa còn có một con thiên nhãn có thể nhìn thấu hư vọng, nếu không, nhất định sẽ chạm phải cơ quan. Ngươi nói, đại tế tự có thể luyện ra ngũ văn thiên tâm đan không? Với tạo nghệ luyện đan của đại tế tự, nhất định có thể luyện ra. Cái đó khó nói lắm. Nghe nói, đại tế tự cũng là lần đầu tiên luyện thiên tâm đan. Trong phủ có rất nhiều binh vệ, khi tuần tra cũng không quên trò chuyện. Thậm chí, không ít binh vệ Triệu Vân nhìn thấy đều lười biếng, lơ là. Nghĩ lại cũng đúng, đây là phủ đệ của đại tế tự hoàng tộc, cấm chế trong phủ nhiều không đếm xuể, đừng nói người khác, ngay cả tự y hầu có vỏ dạo chơi cũng không thể toàn thân trở ra. Ai lại vô sự chạy đến đây tìm kích thích? Chính vì đều có sự tự tin này, nên bọn họ mới có vẻ không quá để tâm. Điều này ngược lại giúp được Triệu Vân. Trên thực tế, cũng không sao. Cái gọi là binh vệ tuần tra, trong mắt hắn chỉ là vật trang trí. Phía trước, lại là một mảnh giả sơn, Triệu Vân như quỷ mị xông vào. Rất lâu sau, vẫn không thấy hắn đi ra. Mãi lâu sau, mới thấy có một người đi ngang qua. Dưới ánh trăng, có thể thấy rõ dung nhan người đó, chính là tên ân minh kia. Đây, chính là nguyên nhân Triệu Vân không ra khỏi giả sơn. Từ rất xa hắn đã cảm nhận được khí tức của ân minh. Không phải là sợ ân minh, mà là sợ cửu vĩ hồ trong cơ thể ân minh. Ân minh không thể phát giác ra hắn, nhưng cửu vĩ hồ thì khó nói. Khi đi ngang qua giả sơn, cửu vĩ hồ đột nhiên mở mắt, năng lực cảm nhận của nó cũng vô cùng mạnh, nếu không phải bị tu vi của ân minh áp chế, cảm nhận của nó sẽ còn mạnh hơn. Sao vậy? Ân minh nội thị đan điền. Không có gì. Cửu Vĩ Hồ thản nhiên nói, rồi lại chậm rãi nhắm mắt. Sau đó, nó còn nói thêm một câu, ta cần ngưng luyện lực lượng trong giấc ngủ, không có việc gì đừng quấy rầy ta. Ừm. Ân Minh ứng tiếng, đi qua giả sơn. Triệu Vân thở phào một hơi, đợi đến khi Ân Minh đi rất xa, hắn mới đi ra. Sau đó, hắn thần xuất quỷ nhập, binh vệ tuần tra, bị hắn tránh qua đội này đến đội khác. Còn cấm chế trong phủ, cũng bị hắn tránh qua hết chỗ này đến chỗ khác. Phía trước, đã thấy một tòa biệt viện, chính là nơi ân chú ở. Dưới lòng đất của biệt viện giấu một tòa địa cung, mà lệnh bài thông hành của ân chú, chính là ở trong địa cung đó. Ký ức của sáu lão quỷ, chính là hiển thị như vậy. Đã là chỗ ở của ân chú, tự nhiên cấm chế khá nhiều. Ngoài cấm chế, còn có binh vệ tuần tra, cũng canh phòng nghiêm ngặt như nhau. Triệu Vân lén lút tiềm nhập, luồn vào một tòa các lầu. Đây là phòng của ân chú, cũng khắp nơi là cạm bẫy. Đừng nhìn bài trí đơn giản, thực ra có rất nhiều cạm bẫy. Mở thiên nhãn ra mà nhìn, trong phòng có rất nhiều sợi sáng, đan xen chằng chịt, chạm vào bất kỳ một sợi nào cũng sẽ tự động báo động. Nếu không biết huyền cơ mà ngu ngốc đi vào, nhất định sẽ bị phát giác. Thật nhiều đồ tốt. Triệu Vân đảo mắt nhìn quanh, trong phòng có rất nhiều bảo vật. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Như bí quyển, như ấm trà chén rượu này nọ, đều là những chân phẩm hiếm thấy, khiến hắn nhìn mà chỉ muốn nổi bệnh nghề nghiệp. Nhưng, hắn không ra tay. Đêm nay là đến để trộm lệnh bài, dù có núi vàng núi bạc, hắn cũng sẽ không động. Chính là ngươi. Triệu Vân đến trước giá sách, trên đó đặt một cái bình hoa bằng ngọc bích. Đây không phải là bình hoa bình thường, mà là cơ quan mở cửa địa cung. Hắn nhẹ nhàng xoay chuyển bình hoa, giá sách liền dịch ra sau 2-3 trượng, lộ ra một lối đi. Hắn không nghĩ nhiều, một bước độn vào. Đường hầm bí mật thông thẳng xuống dưới, cuối đường là một cánh cửa đá. Thoạt nhìn không có gì, nhưng dùng thiên nhãn để nhìn thấu, có thể thấy trên cửa đá có bí văn lưu chuyển, nhằm ra cố độ cứng của cửa đá, rất khó phá vỡ. Hắn cũng sẽ không cứng rắn phá. Hai bên cửa đá đều có cơ quan mở cửa, tuy phức tạp, nhưng lại không thể ngăn cản thiên nhãn thấu thị của hắn. Sau khi xem xong, hắn không khỏi cảm thán. Bảo sao lại nói là cơ quan do ân chú thiết lập, quả thật huyền ảo, ngay cả hắn nhìn vào cũng cảm thấy đau đầu. Hắn mất chọn một khắc nghiên cứu, mới tìm ra phương pháp chính xác. Kèm theo một tiếng ong lớn, cửa đá rộng mở. Đón lấy, liền cảm nhận được một luồng khí tức cổ xưa và tang thương. Triệu Vân bước vào, lại một lần nữa đảo mắt nhìn quanh. Địa cung rất lớn, có tế đàn tu luyện, có thạch đài tọa thiền, có giá sách bày trí, cũng có cổ quyển trưng bày. Những thứ như bàn đá ghế đá, tự nhiên là không thể thiếu. Đương nhiên, nhiều hơn nữa vẫn là cấm chế, là những sợi sáng còn mảnh hơn lông trâu, đan xen chẳng chịt, thiên nhãn bình thường cũng không nhìn thấy được. Ngoài ra trên mặt đất, cũng là bí văn khắc họa, dưới thiên nhãn không nơi nào ẩn nấp, nếu không cẩn thận dẫm phải, rất có thể sẽ kích hoạt trận pháp vây khốn người. Nói chung, khắp nơi đều là cạm bẫy. Nếu không có ký ức của sáu lão quỷ, hắn không biết mình đã phải chịu thua bao nhiêu lần rồi. Hắn rón rén từng bước, mỗi bước đều đi vô cùng cẩn trọng. Lệnh bài thông hành hắn đã nhìn thấy, đặt trong một hộp ngọc trên giá sách. Hắn đã nghiên cứu qua, trên đó không có cơ quan. Cách 3 năm trượng, hắn tế ra một luồng tiên lực, cuốn hộp ngọc đó lại, mở ra xem, là một khối lệnh bài màu vàng, chạm vào nóng bỏng, lấp lánh kim quang rực rỡ. Triệu Vân nhìn, ánh mắt lấp lánh. Hắn không dừng lại lâu, cầm lệnh bài rồi quay người đi. Ngay khoảnh khắc ra khỏi cửa địa cung, hắn lại đột nhiên đứng yên, theo bản năng quay đầu lại. Giây trước đó, hắn ngửi thấy một luồng ba động kỳ lạ, tuy chỉ thoáng qua, nhưng vẫn bị hắn bắt được. Hắn nhìn chằm chằm vào tòa tế đàn đó, ba động kỳ lạ, chính là từ dưới tế đàn truyền ra. Thứ gì vậy? Triệu Vân lẩm bẩm, dốc hết nhãn lực, nhìn xuyên qua tế đàn. Nhìn kỹ, quả nhiên có huyền cơ. Dưới tế đàn, giấu một cỗ quan tài, một cỗ hắc ngọc quan, cấp bậc còn cao hơn băng ngọc quan. Trên đó khắc họa cổ lão bí văn, dán phù chú quỷ dị. Hắn khẽ nheo thiên nhãn, đồng lực lưu chuyển, cưỡng chế nhìn xuyên qua hắc ngọc quan, bên trong nằm một người, khiến hắn thần sắc ngẩn ra. Không trách hắn như vậy, chỉ vì người nằm bên trong, vậy mà lại giống ân chú y hệt. Song sinh. Triệu Vân nghĩ vậy, lặng lẽ rút lui. Nói là song sinh, chính hắn cũng không tin, chưa từng nghe nói ân chú có huynh đệ sinh đôi. Vậy thì thật kỳ lạ. Hắn không có thời gian ở đây nghiên cứu, cứu nương thân mới là quan trọng. Rời khỏi địa cung, hắn một đường hướng ra ngoài. Lệnh bài thông hành đã vào tay, những việc tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cho đến khi hắn ra khỏi phủ đệ, cũng không ai phát giác. Một phía khác, việc luyện đan vẫn đang tiếp diễn. Lần đầu tiên luyện ngũ văn thiên tâm đan, ân chú cũng chịu áp lực không nhỏ. Tự y hầu canh giữ dưới tế đàn, hắn mới là môn thần chân chính, không ai được phép đến gần tế đàn. Ân Minh cũng có mặt. Hắn đến là để xem luyện đan, cũng là để tìm Tự Y Hầu. Cơ Ngân thật sự là Triệu Vân. Ân Minh liếc nhìn Hoàng Phi và Linh Lung, rồi mới nói nhỏ với Tự Y Hầu. Sắc mặt Tự Y Hầu khó coi cực độ, đã qua nhiều ngày như vậy rồi, tên này vậy mà vẫn không nhớ lâu. Lần trước, chính là vì tin lời sằng bậy của Ân Minh, mới đi mời tứ đại hộ quốc pháp sư, nhưng kết quả thì sao? Lại khiến hắn mất hết thể diện, ngay cả tẩu hồn đại trận cũng đã dùng, Cơ Ngân và Triệu Vân căn bản không có quan hệ gì. Cơ Ngân nhất định có bí pháp, làm nhiễu loạn tẩu hồn đại trận. Ân Minh lại nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Tự Y Hầu cố gắng đè nén cơn giận dữ sắp bùng phát. Là hay không là, tìm một người thử một lần liền biết. Ân Minh vội vàng nói. Ồ, Phù Dung là nương thân của hắn, không sợ hắn không chịu khuất phục. Lấy Phù Dung ra uy hiếp. Tự Y Hầu nghiêng mắt. Chính xác. Ân Minh tiến lại gần một chút, ta lấy tính mạng ra bảo đảm, Cơ Ngân tuyệt đối là Triệu Vân. Lúc dùng tẩu hồn đại trận, ngươi cũng nói như vậy. Hắn dùng bí pháp quấy nhiễu tẩu hồn, ta tự nhiên không có gì để nói, nhưng lần này khác, đó là nương thân của hắn. Nếu không phải, thì sao đây? Tự Y Hầu thản nhiên nói. Nếu không phải, vật này thuộc về ngươi, Ân Minh nói, rồi lấy ra một viên huyết sắc linh châu. Tự Y Hầu nhìn thấy, ánh mắt sáng như tuyết. Là hay không là, tiền bối đều không lỗ. Ân Minh cười nói. Ta, chỉ cho ngươi một ngày thời gian. Tự Y Hầu nói, tiện tay lấy lệnh bài thông hành hình tháp. Được. Ân Minh cầm lệnh bài thông hành, thẳng tiến đến hình tháp. Lúc đi, hắn cười đến dữ tợn âm u. Chỉ cần Tự Y Hầu gật đầu, vậy chuyện này liền dễ giải quyết. Đến hình tháp dẫn Phù Dung ra, tìm chỗ treo lên, không sợ Cơ Ngân không đến. Triệu Vân, ngươi chờ đó cho ta. Dưới ánh trăng, đế đô nhộn nhịp khác thường. Triệu Vân như tật phong, xuyên qua giữa dòng người, tim bé bỏng đập thình thịch. Không ngoài dự liệu, đêm nay hắn có thể cứu được nương thân, cũng không cần quá lâu, một khắc đã đủ cho hắn. Tốc độ của hắn cực nhanh, chẳng bao lâu đã đến nơi. Dừng lại, hoàng ảnh vệ bên ngoài hình tháp, rít lên quát lớn. Đây là huyết mạch trực hệ của Tự Y Hầu, trừ hoàng đế và Tự Y Hầu ra, mệnh lệnh của ai cũng không nghe. Đương nhiên, Hồng Uyên và Hồng Tước không tính trong đó, còn có Hoàng Phi, trong thời kỳ đặc biệt cũng có quyền điều động hoàng ảnh vệ. Triệu Vân không nói gì, tiện tay lấy thông hành lệnh ra. Người gác cổng thấy vậy, lập tức nhường đường. Đây là quy tắc do hình tháp đặt ra, chỉ nhận lệnh bài không nhận người. Triệu Vân choàng hắc bào, bước một bước vào. Đập vào mắt, liền thấy từng tòa bảo tháp, có lớn có nhỏ, có cao có thấp. Mỗi một tòa hình tháp đều giam giữ trọng phạm, mỗi một tòa hình tháp dưới chân đều có cường giả trấn thủ, còn có binh lính tuần tra, từng đội nối tiếp nhau đi đi lại lại, kết nối liền mạch, không thể có ai thoát khỏi sự dò xét của bọn họ. Ở đây, độn địa và ẩn thân đều vô dụng. Trừ thông hành lệnh của hình tháp ra, ai đến cũng không có tác dụng. Oan uổng quá, Triệu Vân đi qua, nghe thấy nhiều tiếng kêu oan. Ngoài ra, còn có tiếng gào thét phẫn nộ, truyền ra từ từng tòa hình tháp, vang vọng khắp đêm tối mịt mùng. Triệu Vân tốc độ như kinh hồng. Thời gian cấp bách, hắn không kịp dò xét càn khôn trong hình tháp. Nhưng hắn biết, mảnh thiên địa này rất phi phàm, ẩn chứa một tòa tiên trận gần như vô khuyết. Dù Hồng Uyên bị nhốt ở đây, cũng chưa chắc có thể sống sót đi ra. Đây cũng là một trong những lý do vì sao bấy nhiêu năm qua, không ai dám xông thẳng vào hình tháp của đế đô. Cho dù có thể vào được, cũng chưa chắc ra được, cho dù ra được hình tháp, cũng chưa chắc ra được khỏi đế đô. Tòa hình tháp giam giữ nương thân là tòa cao nhất và lớn nhất. Những người có thể bị giam giữ trong tòa hình tháp này đều không phải là phạm nhân bình thường, mà nương thân lại bị giam ở tầng thứ 9, đủ thấy sự coi trọng của Tự Y Hầu đối với nương thân. Cho đến nay, hắn vẫn không biết nương thân rốt cuộc liên quan đến bí mật động trời gì, lại bị giam giữ ở hình tháp cấp cao nhất. Trong lúc nói chuyện, hắn đã đến dưới hình tháp. Lệnh bài. Cường giả trấn thủ ở đây, khẽ nói một tiếng. Triệu Vân tiện tay đưa thông hành lệnh ra. Thứ này không thể làm giả, thật giả liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra. Lệnh bài của Đại Tế Ti, người trấn thủ nhìn thấy, lập tức nhận ra. Ba tấm thông hành lệnh không giống nhau, nhìn lệnh bài liền biết là của ai. Hắn không hỏi nhiều, những gì không nên hỏi cũng sẽ không hỏi. Vẫn là câu nói đó, chỉ nhận lệnh bài không nhận người. Triệu Vân còn chưa vào hình tháp, liền thấy một người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.